Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294. Ngốc sư đệ, tiên tử, Vạn Linh Thành, An Tĩnh Ti đi vào đại điện. Đại thánh có tin tức truyền đến rồi. Hắn đem Nam Thiệm Bộ Châu tin tức nói cho Ngao Loan. Truyền thụ Long Xa kỹ thuật. Ngao Loan biết được tin tức. Đầu tiên là cau mày. Sau đó lại lỏng ra. Nếu là huynh trưởng yêu cầu, ta sẽ thông báo cho đại tiên. An Tĩnh Ti gật đầu. Còn có một chuyện. Cái gì? Ngọc Thanh ở Thất Tiệt Sơn mở tiên đạo. Ở toàn bộ Vạn Linh Quốc chiêu thu tư chất tốt tiên đạo đệ tử. An Tĩnh Ti nói rằng. Ngao Loan suy nghĩ một chút. Lập tức gật đầu. Không cần lo lắng. Để hắn làm. Nàng biết cái này cũng là Tôn Ngộ Không chờ mong. Tư chất tốt người sử dụng truyền thống tu hành phương thức. Tư chất kém người dùng Vạn Linh tiên đạo bù đắp. Hai người cũng không xung đột. Ngao Loan cũng tin tưởng những Vạn Linh quốc kia hài tử. Coi như học 3000 tiên đạo. Cũng sẽ không thay đổi cái gì. Ngọc Đế đang làm gì? Ngao Loan có chút ngạc nhiên. Hắn không có cùng Ngọc Thanh đồng thời. Không có. An Tĩnh Ti gật đầu. Bệ hạ còn ở học tập. Thỉnh thoảng sẽ rời đi thư viện. Cùng tổ sư chơi cờ. Hắn thật chịu được tính tình. Ngao Loan nói như vậy. Tôn Ngộ Không đã hoàn thành rồi Đông Thắng Thần Châu bố cục. Từ từ xây dựng lên quyền uy. Ngọc Đế lại cái gì đều còn không có làm. Vẫn là huynh trưởng lợi hại. Ngao Loan nói xong. Nhưng lại không biết huynh trưởng lợi hại kia. Hiện tại một lòng một dạ đang tìm đồ vật. Tôn Ngộ Không tìm đồ vật là Hắc Liên. Rời đi Nam Thiệm Bộ Châu sau. Hắn liền đi tới yêu quốc biên giới. Tìm kiếm yêu ma quỷ quái. Giữa núi quỷ mị. Xem có thể hay không lại nhặt được một đóa Hắc Liên. Cái kia kỳ quái Hắc Liên kích phát rồi lòng hiếu kỳ của hắn. Nhưng mà tìm hồi lâu. Tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn yêu ma quỷ quái. Hắn vẫn không có tìm tới một đóa. Có thể bên trong sẽ có. Tôn Ngộ Không nhìn khói đen kia tràn ngập chi địa. Lục Nhĩ Mi Hầu thành lập yêu quốc. Là Đông Thắng Thần Châu nơi thần bí nhất. Có đồn đại nói nơi đó là địa ngục giữa trần gian. Cũng có đồn đại nói nơi đó phồn vinh trình độ có thể so được với Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không phái ra phân thân tiềm vào xem quá. Hai loại này đồn đại đều là đúng. Nơi đó là nhân tộc địa ngục. Nhưng đối với yêu quái tới nói cũng tính được là rất phồn vinh rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu dùng hắn học được tri thức thành lập yêu quốc. Tuy rằng không sánh được Vạn Linh quốc. Nhưng ở Đông Thắng Thần Châu. Không còn có người loại vương quốc so được với nơi đó rồi. Thực sự là phiền phức. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không khó có thể lựa chọn. Yêu quốc sức chiến đấu. Đối với hắn mà nói không phải phiền toái gì. Chỉ cần hắn đồng ý. Tiện tay là có thể ngoại trừ quốc gia này. Nhưng đối với yêu quái tới nói. Nơi này không phải là cái gì tà ác địa phương. Một khi ra tay. Không biết sẽ đắc tội bao nhiêu yêu quái. Hơn nữa Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng cái khác yêu quái không giống. Có thể lắng nghe vạn sự vạn vật nó tính cách nhạy bén. Hãy cùng cá trạch một dạng. Rất khó bắt được, dù cho Tôn Ngộ Không ngoại trừ yêu quốc, chỉ cần không có bắt được Lục Nhĩ Mi Hầu, sẽ gây nên cừu hận, hậu hoạn vô cùng, Tôn Ngộ Không không sợ nó, lại không thể không cân nhắc Vạn Linh quốc cùng Hoa Quả Sơn con dân. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trở mặt, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu cũng phi thường thông minh, Tôn Ngộ Không đi tới Đông Thắng Thần Châu 2 năm. Lại không có cái gì yêu quái trở ngại kế hoạch của hắn. Hiển nhiên Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không muốn cùng Tôn Ngộ Không là địch. Giảo hoạt gia hỏa, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Vẫn không tìm được Hắc Liên. Hắn chuẩn bị từ bỏ rồi. Mà đang lúc này, một ánh hào quang từ yêu quốc bay ra. Đại Thánh, Thanh Hoa Đại Đế nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Chủ động rơi xuống. Đại Đế sao lại ở đây? Tôn Ngộ Không có chút cao hứng. Ta tới trong này cứu người. Thanh Hoa Đại Đế lấy ra 9 màu thải liên. Tôn Ngộ Không nhìn sang. Có thể nhìn thấy bên trong có vô số tiểu nhân đang ngủ say. Đại Đế quả thực từ bi. Tôn Ngộ Không cảm khái nói. Thanh Hoa Đại Đế lắc đầu. bất quá là một ít từ bi thôi, không sánh được đại thánh ngươi. Hắn được xưng thái ất cứu khổ thiên tôn, hóa thân còn như hằng hà xa rất nhiều, vật theo tiếng ứng, tìm theo tiếng cứu khổ, công đức vô lượng, nhưng chung quy tới nói, đều chỉ là một ít không thay đổi được nhân quả tuần hoàn tiểu từ bi. Thanh Hoa Đại Đế cùng Tôn Ngộ Không đồng hành mười mấy năm, biết hắn làm những chuyện như vậy cải thiên hoán địa, mới thật sự là đại từ bi. Nam Thiệm Bộ Châu Việc, ta còn chưa từng tạ ngươi. Thanh Hoa Đại Đế nói rằng, đại thánh hiện tại có thể thiếu người tay. Hắn cảm kích Tôn Ngộ Không ở Nam Thiệm Bộ Châu thành tựu, nghĩ vì hắn tiếp tục làm một chuyện. Không, nhưng Tôn Ngộ Không từ chối rồi. Thanh Hoa Đại Đế nhìn hắn, sau đó cảm khái một tiếng. Đại thánh có năm đẹp, ngày sau như có yêu cầu, chắc chắn từ mệnh không rẽ. Hắn chắp tay, mang theo chín màu thải liên rời đi rồi. Thanh Hoa Đại Đế vừa đi, lại có một bóng người từ bầu trời rơi xuống. Người vẫn ở xem, Tôn Ngộ Không nhìn sang. Tử Vi Đại Đế gật đầu. Đại thánh vì sao từ chối Thanh Hoa? Hắn hỏi tiếp, Thanh Hoa Đại Đế địa vị không kém hắn, chủ động muốn trợ giúp Tôn Ngộ Không, không có bất kỳ lý do gì đi từ chối. Thanh Hoa Đại Đế giá trị không ở chỗ này. Tôn Ngộ Không trả lời, hắn rất tình nguyện để Thanh Hoa Đại Đế hỗ trợ, nhưng hiển nhiên, Thanh Hoa Đại Đế mỗi một tia sức mạnh cũng có thể dùng ở càng địa phương thích hợp. Ngô Hành cần Thanh Hoa Đại Đế là bởi vì nhỏ yếu, mà Tôn Ngộ Không lại không cần. Người quả thật là cái quái nhân. Tử Vi Đại Đế nói rằng, trải qua một quãng thời gian quan sát, hắn đối với Tôn Ngộ Không địch ý cũng không sâu rồi. Đại Thánh nếu như khuyết thiếu nhân thủ, có thể gọi ta sắp xếp. Tử Vi Đại Đế nói tiếp, Tôn Ngộ Không đối với hắn có chút bất ngờ. Tử Vi Đại Đế thái độ cũng thay đổi. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Đã như vậy, hắn không chút do dự hướng về Tử Vi Đại Đế đòi hỏi quyển Liêm Đại Tướng. Hắn để làm gì? Tử Vi Đại Đế hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Hai ngày sau, quyển Liêm Đại Tướng đi đến Vạn Linh Tiên Tông. Đát kỳ vòng quanh quyển Liêm Đại Tướng xoay chuyển vài vòng. Càng xem càng cảm thấy chẳng có gì ghê gớm. To con, Đại Vương vì sao coi trọng ngươi? Đát kỳ có chút kỳ quái. Quãng thời gian này, nàng ở 3000 tiên đạo kết bạn rất nhiều tiên nhân. Tầm mắt cũng cao rất nhiều. Này, chấm ngoặc kép, quyển Liêm Đại Tướng không biết làm sao trả lời. Hắn cũng không biết nguyên nhân. Đại Vương, Đát Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Bởi vì thành thật, Tôn Ngộ Không trả lời. Chẳng biết vì sao, từ Đại Náo Thiên Cung bắt đầu, hắn liền cũng không còn gặp qua thiên thư. Thời gian càng dài, hắn liền càng là hoài niệm thiên thư ghi lại đồ vật. Mỗi một cái đồ vật, đều là bảo vật. Tôn Ngộ Không đối với trong thiên thư xa sư đệ có hảo cảm. Mặt khác, cái này quyển Liêm Đại Tướng cũng xác thực thành thật. Người nghĩ làm những gì công tác? Tôn Ngộ Không hỏi dò quyển Liêm Đại Tướng. Cuốn rèm, quyển Liêm Đại Tướng hành lễ. Câu trả lời này quá mức chuyện đương nhiên, để Tôn Ngộ Không sửng sốt hồi lâu. Ngoài ra, còn có cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi có cái gì am hiểu tài nghệ sao? Quyển Liêm Đại Tướng rơi vào trầm tư. Hắn cuốn không biết bao lâu liêm, thực sự không nghĩ tới mình có thể làm cái gì rồi. Đại Thánh, chấm ngoặc kép, quá rồi hồi lâu. Quyển Liêm Đại Tướng nói rằng, nếu không, ta giúp ngươi lan truyền tin tức. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nghĩ thầm. Đây quả nhiên là hắn ngốc sư đệ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.